Ta thực sự siêu hung. Chương 100, lại chết một cái tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi thật có dũng khí xuống tay với Huyền Dương Tử, ngươi cùng Vân Tiêu Điện liền lại không chỗ giảng hòa. Trung Ly Uyên không khỏi nhịn không được cười lên nói. Còn nữa, bất kể là chúng ta hoặc là triều đình phương diện sẽ ngăn cản ngươi. Cũng thế, một ngày sự tình nháo đại thế tất hội tai họa đến ngươi nhóm, mà ta đồng dạng nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Hạ Phàm hơi suy tư nói. Ta không quan tâm đắc tội Vân Tiêu Điện, có thể ta quan tâm là không thể không công mông oan cõng nồi. Cho nên tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Trung Ly Uyên có chút hăng hái nói. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là lật khắp Huyền Dương cha ra hung thủ thật sự a. Hạ Phàm đem viên kia hình thù kỳ quái ngọc bội tùy ý chuyển động tại giữa ngón tay nói. Vong hồn tông a vong hồn tông. Ta nhìn ngươi nhóm lúc này thật là chán sống oai, giết Huyền Chân Tử cũng coi như thế mà còn thuận nước đẩy thuyền cho lão tử đào một cái hố to. Trách không được ngươi nhóm hội đem lão tử kéo tại Liên Hương Các. Hóa ra là vì để cho Huyền Dương Tử đến cái nhân tang đều lấy được ngồi vững chứng cứ phạm tội. Có cần hỗ trợ ngươi có thể tùy ý để người thông báo ta một âm thanh, coi như là còn ngươi mời ta đi dạo thanh lâu tình đi. Trung Ly Uyên để lại một câu nói liền biến mất ở trước mắt mái hiên. Hạ Phàm không có lưu thêm, hắn quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua Liên Hương Các chợt liền hướng phía khách sạn phương hướng đi tới. Đã vong hồn tông người hội mời hắn đến Liên Hương Các phải chăng nói rõ nhất cử nhất động của mình sớm tại đối phương trưởng khống bên trong. Mà lần trước hắn cùng Trung Ly Uyên trước tới đây liền khả năng đã đả thảo kinh xà. Hiện nay đối phương liền giống sáng loáng nói cho hắn, Liên Hương Các trước đó đúng là chúng ta cứ điểm, nhưng bây giờ chúng ta đã bỏ đi đi. Trở lại khách sạn, ngay lập tức hắn liền nhìn thấy chờ đã lâu Lãnh Yên. Thân là Huyền Dương thành bên trong gián điệp đầu lĩnh, Huyền Chân Tử chết tự nhiên giấu không nàng. Công tử, ngài giết Huyền Chân Tử, nhìn xem sắc mặt trắng bệch ngữ khí khẩn trương Lãnh Yên, hắn liền biết rõ đối phương không hề rõ ràng Huyền Chân Tử chết nội tình. Huyền Chân Tử xác thực chết rồi, có thể giết hắn người là vong hồn tông người. Hạ Phàm chậm ung dung ngồi tại gần cửa sổ cái bàn chỗ nói. Vong hồn tông người cái gì sẽ xuất hiện tại Huyền Dương? Hắn nhóm lại như thế nào hội giết Huyền Chân Tử? Lãnh Yên nghe vậy, não hải bên trong khoảnh khắc liền phát ra vô số nghi vấn. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Hạ Phàm tức giận nói. Mấu chốt nhất là vong hồn tông còn vu hãm ta cấu kết hắn nhóm sát hại Huyền Chân Tử. Cái gì? Lãnh Yên lập tức kinh hãi lên tiếng, ngược lại liền nghĩ đến một cái trọng yếu vấn đề. Công tử ngài là làm sao biết những này? Bởi vì có cái tựa như là Huyền Chân Tử sư đệ nhân chủ động tìm tới ta. Hạ Phàm than nhẹ một âm thanh, chợt đem chân tướng nói đơn giản một lượt. Lãnh Yên nghe xong liền toàn thân vô lực ngồi trên ghế thật lâu không nói, sắc mặt đều không ngừng tại thay đổi. Nói trở lại, ngươi nhóm Chấn Vũ Ti thật không biết Huyền Dương ẩn núp vong hồn tông người sao? Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nhìn xem Lãnh Yên nói. Công tử, ngài quá đề cao chúng ta Chấn Vũ Ti, cũng quá coi thường vong hồn tông. Lãnh Yên nghe ngóng không khỏi cười khổ nói. Bất quá, nô gia ngược lại là không ngoài ý muốn Huyền Dương hội có vong hồn tông người. Cớ gì nói ra lời ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm run lên lông mày. Bởi vì Ma Tông cùng Vân Tiêu Điện từ trước đến nay thế như nước với lửa, mà cứu khổ quân phía sau lại có Vân Tiêu Điện nâng đỡ, hiện nay triều đình công phạt Huyền Dương, Ma Tông phương diện chưa hẳn không có ôm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tâm tư. Lãnh Yên chậm rãi giải thích nói. Có thể, vong hồn tông chính là Ma Tông nội bộ phái tới quan sát tình thế, chỉ là vong hồn tông phương diện khả năng cũng không nghĩ tới, Huyền Chân Tử thế mà lại thảm bại cho công tử, đồng thời cho hắn nhóm giết chết Huyền Chân Tử cơ hội trời cho. Như thế nói đến, hết thảy vẫn là của ta sai rồi. Hạ Phàm im lặng nói, công tử không có sai, chuyện này chỉ có thể nói là hữu tâm tính vô tâm đi. Lãnh Yên thở dài, hiện nay Vân Tiêu Điện người đã hiểu lầm ta cấu kết vong hồn tông sát hại Huyền Chân Tử, mà ta lại là các ngươi bên này người, ngươi cảm thấy Vân Tiêu Điện phương diện có thể hay không hoài nghi triều đình cũng có cấu kết vong hồn tông hiềm nghi. Hạ Phàm nhìn như lơ đãng phỏng đoán nói, công tử, nô gia không phủ nhận triều đình có lẽ sẽ cùng Ma Tông tồn tại cấu kết, nhưng ở cái này mấu chốt bên trên, triều đình phương diện căn bản không cần thiết chịu lấy được không bù mất phong hiểm đi chọc giận Vân Tiêu Điện. Lãnh Yên giây lát ở giữa liền minh bạch Hạ Phàm ý tứ trong lời nói, nhưng mà phản ứng của nàng lại tương đối yên tĩnh. Bởi vì, hiện giai đoạn còn không phải triều đình cùng Vân Tiêu Điện vạch mặt thời điểm. Không cần khẩn trương, ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Hạ Phàm ung dung cười nói, công tử có biết hôm nay Huyền Dương nhất chiến, Vân Tiêu Điện Huyền Dương tử xuất thủ trọng thương chúng ta Chấn Vũ Ti đại ti xuất đoạn tông vật đại nhân. Lãnh Yên bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, mà cái này vị Huyền Dương tử chính là Huyền Chân tử vị sư đệ kia. Sau đó thì sao? Hạ Phàm có chút không rõ ràng cho lắm nói, ý vị này triều đình phương diện tiếp xuống tạm thời vô pháp lại công Huyền Dương, mà chúng ta sớm định ra kế hoạch đều muốn bị bách bỏ giờ trì hoãn. Lãnh Yên tâm tình trầm trọng nói, kỳ thực nàng còn có lời không nói, Huyền Chân tử chết không thể nghi ngờ sẽ kinh động Vân Tiêu Điện. Vân Tiêu Điện phương diện thế tất hội lại lần nữa phái người trước tới. Nhưng lần này, đối phương không đơn thuần là muốn phái người tiếp nhận Huyền Chân tử vị trí. Quan trọng hơn chính là bọn hắn nhất định sẽ cho Huyền Chân tử báo thù. Mà Hạ Phàm không thể nghi ngờ là đứng mũi chịu sào đối tượng, thậm chí liền triều đình phương diện sẽ bị liên lụy ảnh hưởng. Nói cách khác, trận chiến tranh này bắt đầu lặng lẽ biến chất. Thì ra là thế, Hạ Phàm giật mình nói. Vậy ta vừa vặn mượn đoạn thời gian này đem vong hồn tông tiềm phục tại Huyền Dương người cho bắt tới. Chẳng lẽ công tử liền không nghĩ tới an nguy của mình sao? Lãnh Yên mặt lộ vẻ lo lắng nói. Cứ việc Huyền Chân tử cũng không phải là công tử tự tay giết chết, có thể Vân Tiêu Điện tuyệt đối sẽ không vì này bỏ qua công tử ngài. Vậy liền để hắn nhóm phóng ngựa đến đây đi. Hạ Phàm một mặt lạnh nhạt nói. Nếu như hắn nhóm không dự định cùng ta giảng lý, đến thời điểm ta tự sẽ để hắn nhóm tâm bình khí hòa cùng ta phân rõ phải trái. Công tử, nô gia biết ngài thực lực phi phàm, có thể song quyền chung quy nan địch tứ thủ. Lãnh Yên một bộ muốn nói lại thôi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ không ra ngươi còn rất quan tâm ta nha, cái này để ta cũng không khỏi sinh ra nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Hạ Phàm cười cười, lơ đễnh sờ sờ chính mình tùy ý giảng búi tóc. Đáng tiếc lão tử cũng không phải tóc húi cua ca. Công tử, Lãnh Yên vạn bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng đứng dậy hướng Hạ Phàm cáo từ nói. Nô gia cái này tạm thời có chuyện quan trọng rời đi Huyền Dương, công tử hai ngày này còn mời nhất thiết phải cẩn thận, nếu như công tử muốn liên hệ nô gia, đại có thể tại phía trước cửa sổ treo một đầu vải trắng. Ta biết rõ, Hạ Phàm tùy ý khoát tay áo nói. Lãnh Yên rời đi không lâu, hắn liền một mình trở về gian phòng, trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường tĩnh tâm tu luyện. Cho đến màn đêm buông xuống, đột nhiên có một dạng đồ vật từ ngoài cửa sổ xuất vào gian phòng. Rốt cục tới rồi sao? Hắc ám bên trong, Hạ Phàm từ từ mở mắt, mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Hắn đi đến bàn trước, sau đó nhìn thấy trên bàn cắm nhất chi đoàn tiễn, mà đoàn tiễn thượng quyển lấy một tờ giấy. Hắn rút ra đoàn tiễn tiện tay gỡ xuống tờ giấy mắt nhìn. Ngay sau đó hắn liền lặng yên không một tiếng động tiêu thất tại khách sạn gian phòng, cách chương.